Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương là lướt là truy tinh tộc, đại minh tinh triệu ngôi sao tiểu đi chủ hòa phen đàn chủ. Còn có đại minh tinh trợ lý WeChat, miễn cưỡng tính nửa cái trong giới người, tiểu đạo tin tức há mồm liền tới, làm ơn, Trần tìm anh đều 27 tuổi được không? Trương Na Na cùng Phùng nhẹ nhẹ mấy năm nay thực không? Điện ảnh một cái 200 triệu một cái 1500 triệu phòng bán vé. Trần tìm anh phim truyền hình cũng chưa có thể thượng tinh. Chỉ có thể đi internet, đóng dấu nằm liệt giữa đường. Nàng lại không đua một phen, nhân khí liền hết sạch, nơi nào còn có kim chủ Phùng nàng. Cũng đúng vậy, đều 29 tuổi đâu. Trương Na Na mới 23. Phùng nhẹ nhẹ cũng mới 24 tuổi, Lý Song Song cảm thán. Tiết Miểu oa, một tiếng, Trương Na Na mới 23 tuổi. Ta còn tưởng rằng nàng cùng chúng ta giống nhau đại, sao có thể? Mạnh Tư Tư từ tùy thân hóa trang trong bao móc ra mặt tiểu gương đối với ánh đèn chiếu. Năm trước xem điện ảnh còn cảm thấy nàng làn da hảo hảo. Năm nay phim truyền hình ta liền phát hiện nàng khóe mắt có nếp nhăn đâu, ở 20 mấy tuổi nữ. Sinh trong mắt, 29 tuổi là đời này xa xôi không thể với tới sự tình. Các nàng chỉ chú ý mặt trời lên cao nhật tử không cần phơi hắc. Mê luyến minh tinh đã phát đơn khúc, trong ban nhất soái khí nam sinh có hay không trộm xem ta. Đường cái thượng tiểu bằng hữu tiếng la A-di đều phải khí thượng thật lâu. Chạy nhanh chạy đến trước gương, có phải hay không này thân trang điểm quá lão khí. Vì thế các nữ sinh đề tài biến thành tinh hoa mắt xương cùng mặt nạ. Chỉ chốc lát sau Trương là lướt lại nghĩ tới sự kiện. Thần bí mà nói, các ngươi biết không, trong giới người đều tin này đó, Tiết Miểu là cái thành thật hài tử. Cái gì, Trương là lướt chiều màn hình phương hướng bĩu môi. Biết Triệu Ngôi Sao vì cái gì như vậy hỏa sao? Nàng đi Thái Lan tỉnh Cổ Mạn Đông, nghe nói còn dưỡng tiểu quỷ đâu, năm trước mới vừa đi qua Thái Lan Lý Song Song lại tin. Thái Lan xác thật thần thần bí bí, dân bản xứ đều tin này đó. Tham quan từ phía Phật thời điểm ta thúc thúc liền không được ta cùng ta đệ đệ bái. Nói bọn họ tin đến cùng chúng ta tin đến không giống nhau, đối sao Trương là lướt hứng thú bừng. Bừng mà từ trên bàn trà xách lên sô-cô-la phân cho ba cái bằng hữu. Bọn họ nói, nếu người vận thế vượng, là có thể ngăn chặn chúng nó. Vận thế kém phải chạy nhanh tìm đại tiên. Đại tiên có biện pháp, thật sự không được liền đưa trở về hoặc là tìm thế thân, nói xong đi toilet. Thật khủng bố, Tiết Miểu kỳ thật không thích thần thần quỷ quỷ. Bất quá các bằng hữu đều ái kích thích, đành phải nhịn, 2 giờ rưỡi. Nàng kế hoạch chờ Trương là lướt ra tới lại lưu sẽ thiên liền đi. Liền nói phải về nhà chuẩn bị hành trang hảo, sáng mai 4 người liền muốn ra ngoài du lịch. Cho nên đương Trương là lướt đưa ra, chúng ta chơi bút tiên đi thời điểm cái thứ nhất phản đối. Tính tính, ta nhưng không thích này đó, Tiết Miểu đem đầu riêu đến giống trống bỏi. Thần thần đạo đạo, Trương là lướt cười đến thẳng không dậy nổi eo. Nhìn đem ngươi sợ tới mức, uy, chơi chơi mà thôi sao, ngươi sẽ không thật tin đi, ta không phải không tin, là không thích Tiết Miểu lớn tiếng cường điệu, hy vọng được đến mặt khác hai người duy trì, lại ngay sau đó thất vọng rồi, Lý Song Song một bộ sao cũng được biểu tình ta biểu muội chơi đùa. Mạnh Tư Tư nhưng thật ra nóng lòng muốn thử, ta chưa từng chơi, như thế nào chơi a? Liền ở nàng do dự mà muốn hay không trực tiếp rời khỏi thời điểm. Trương là lướt đã hứng thú bừng bừng phô khai một đại trương giấy trắng vùi đầu viết viết vẽ vẽ. Nửa ngày mới đem bút một phóng. Tới sao, mau tới đây sao, không chơi. Ngày mai còn muốn dậy sớm. Ta về nhà, Tiết Miểu thuận miệng đáp. Đứng dậy đi đến môn thính lấy ba lô. Một trận gió thanh từ sau lưng đánh úp lại. Nàng cánh tay bị người chặt chẽ bắt được, Tiết Miểu, ngươi không cho ta mặt mũi có phải hay không? Cánh tay đau quá, nàng tưởng ném ra lại ném không thoát, ai u, làm gì nha, Trương là lướt che ở trước người. sắc mặt xưa nay chưa từng có khó coi. Ta đều chuẩn bị nửa ngày ngươi mới nói không chơi. Ta đây không phải uổng phí kính. Ngươi tôn trọng ta được chưa? Nàng biện giải, ta chưa nói muốn chơi cái này, Trương là lướt không thèm để ý. Hôm nay ta đem lời nói phóng nơi này. Ngươi nếu là đi, ta liền cùng ngươi tuyệt giao, cái gì cùng cái gì sao? Ngươi chừng nào thì bắt đầu làm này đó lung tung rối loạn. Nói đến này phân thượng, cứ việc Thiết Miểu nóng lòng về nhà vẫn như cũ không thể không do dự. Bằng hữu thái độ lệnh nàng không vui, nàng cũng không nghĩ dính thần thần quỷ quỷ, chính là Trương là lướt luôn luôn chết sĩ diện, đặc biệt còn làm trò mặt khác hai cái đồng học, đã ngồi vào trước bàn Lý song song đưa mắt ra hiệu. Tam Thủy, lại đây sao? Ta biểu muội chơi đùa không có việc gì, 4 năm cùng cơm cùng tẩm. 4 cái nữ sinh sau người nhà còn muốn quen thuộc lẫn nhau. Trương là lướt nuông chiều từ bé quán, gia cảnh hảo cha mẹ sủng lão sư thích, lại là ký túc xá người hầu trường. Bình thường mọi người đều đến theo nàng, bằng không liền ném sắc mặt, bất quá nói trở về. Nàng xa xỉ hào phóng, đối 3 cái bạn cùng phòng rất là chiếu cố. Xuất ngoại du lịch lễ vật thường xuyên nhất thức 4 phân, nghĩ đến đây Tiết Miểu về nhà tâm tư. Phai nhạt, nghĩ lại ngày mai bắt đầu 7 ngày du lịch, gia hỏa này nhất định sẽ hắc mặt không để ý tới chính. Mình, đành phải đem bước lên môn tính chân thu hồi tới. Thẳng đến ngồi vào trước bàn, Tiết Miểu mới thấy rõ trên tờ giấy trắng tràn ngập rậm rạp chữ viết. Nam nữ, đường Tống Nguyên Minh Thanh, hay không? Mấy hành con số, thường dùng dòng họ cùng chút khác câu chữ. Con họa đại đại vòng, nhiều như vậy à, Mạnh Tư Tư cũng kinh ngạc cảm thán. Đại y ngươi trước kia chơi đùa sao? Trương là lướt đáp đến gọn gàng dứt khoát. Không có, nhanh lên đi ta sẽ không à, Lý song song lẩm bẩm. Lập tức bị Trương là lướt bắt lấy bàn tay kéo đến bàn vuông ở giữa. Cánh tay treo không? Thủ đoạn cũng cùng ta giống nhau, không cần dùng sức, vài phút lúc sau, phân ngồi bàn vuông chung quanh 4 cái nữ sinh từng người dùng tay phải dao nắm hư hư cầm một con. Bút chì, Tiết Miểu nhớ tới vừa rồi điện ảnh tình hình, trong lòng rất là bất an, không tự chủ được tưởng bắt tay lùi về tới, lập tức bị Trương là lướt hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Đi theo ta niệm, bút tiên, ngươi là của ta kiếp trước, ban ngày ban mặt không có việc gì đi. Không tình nguyện Tiết Miểu hướng tới phòng khách cửa sổ nhìn lại. Vì xem ảnh không khí nơi đó che thật dày thâm cây cọ bức màn. Dù sao này đó đều là gạt người, một hồi cái gì cũng không có Trương là lướt nên phiền. Muốn bao lâu à, Mạnh Tư Tư cũng lẩm bẩm, ta tay đều toan, Lý song song đảo còn hảo. Nhìn ra được nàng rất tò mò, đi theo niệm xong 5-6 biến thật dài ca dao, Tiết Miểu chậm rãi từ sợ hãi biến thành vui sướng. Xem, cái gì bút tiên đĩa tiên đều là gạt người, chỉ có điện ảnh mới. Tựa như tuổi nhỏ bị đường ca trò đùa dai tắc lại đây một con sâu lông. Nó ở Tiết Miểu lòng bàn tay liều mạng quay cuồng dẫy ruộng động. Bị 4 con trắng nõn bàn tay hư hư nắm bút chỉ nhẹ nhàng động. Giống cái không an phận hài tử vặn vẹo thân thể, ngòi bút xoay cái dấu chấm ở trang giấy chỗ trống chỗ. Hoa, thành công sao? Mạnh Tư Tư trừng lớn đôi mắt, Lý song song tắc kêu, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Đừng làm cho nó đổ. Ta biểu muội nói chính là như vậy, có phải hay không muốn vấn đề đề a? Trương là lướt lại không dám khẳng định, tả hữu nhìn xem, đúng không, là muốn vấn đề đi. Lý song song thanh thanh yết hầu, chính là muốn vấn đề a, bằng không thỉnh nàng làm gì, bút tiên, ngươi là cái nào triều đại, ngòi bút không chút do dự chỉ hướng thanh bên cạnh vị trí. Các nữ sinh ngạc nhiên mà kêu ai, thanh triều a, là càn long vẫn là ung chính, nó lại vẫn không nhúc nhích, dù sao khẳng định là thanh triều, Lý song song như vậy phỏng đoán. Tiếp tục đặt câu hỏi. Bút tiên ngươi là nam vẫn là nữ, ngòi bút chỉ hướng nữ tự, thanh triều nữ quỷ, không không, là nữ tiên, Tiết Miểu như vậy an ủi chính mình, lòng bàn tay ra mồ hôi, ngay sau đó phát giác mặt khác ba bàn tay trưởng đều lạnh băng giống cục đá. Kia chi bút chỉ thật sự chính mình ở nhúc nhích, bút tiên giống như cái gì đều biết, Mạnh Tư Tư thử hỏi chính mình tuổi, nó lập tức chỉ hướng 21, Lý Song Song lại hỏi chính mình có thể hay không bảo nghiên. Đáp án chỉ hướng không, chọc đến nàng thực tức giận, liên tục nói không linh, đến phiên Tiết Miểu, nàng không nghĩ hỏi tương lai sự, tùy tiện hỏi cái chính mình thi đại học điểm, đáp án một phân không kém, đến nỗi xảo muốn chơi chương là lướt đảo đề ra nhất tục sinh nhật. Đáp án theo thứ tự chỉ hướng kỹ càng tỉ mỉ thời đại ngày. Ta muốn cái gì thời điểm mới có thể giao cho bạn trai? Mạnh Tư Tư hỏi. Ngay sau đó ngòi bút chỉ hướng, không. Nàng ngẩn người vẻ mặt đưa đám. Có ý tứ gì sao? Căn bản không linh, ta cũng sẽ không đương cả đời lão xử nữ, Lý Song Song ngẫm lại. Kia, ta lão công thuộc cái gì? Ngòi bút như cũ ngừng ở, không thượng, không chút sứt mẻ. Nàng cũng chu lên miệng, giống như quái quái. Bút tiên, ngươi có thể hay không thương tổn chúng ta? Tiết Miểu bỗng nhiên nghĩ đến quan trọng nhất vấn đề. Bút chỉ như là do dự một chút, chậm gì gì từ không hướng, là bên kia dựa sát. Bốn cái nữ sinh đồng thời ngừng thở, cũng may nó xoay cái vòng lại ngoan ngoãn trở lại, không thượng. Các nữ sinh cuối cùng xuất khẩu trường khí, có phải hay không muốn đem nó tiễn đi à? Tiết Miểu bản năng tưởng sớm một chút kết thúc, mặt khác hai nữ sinh cũng tán thành. Đều nhìn Trương là lướt, đại y, mau đem nó tiễn đi, Trương là lướt mở to hai mắt. Tiễn đi, như thế nào đưa, ta lại không đưa quá, lời này lệnh ba nữ sinh trợn mắt há hốc mồm. Không phải ngươi muốn chơi sao? Cũng may vừa mới xem qua điện ảnh, không ăn qua thịt heo còn xem qua heo chạy, vẫn là Lý Song Song đi đầu kêu. Bút tiên ngươi đi nhanh đi, liên tục kêu to vài tiếng. Êm đẹp hư hư lập bút chì bang mà thẳng tắp ngã vào trên tờ giấy trắng. Không hề có lăn lộn, bốn người tám đôi mắt cho nhau nhìn, đều có điểm chột dạ. Lắp bắp hỏi, được rồi sao? Tiết Miểu nuốt khẩu nước miếng, lại nghĩ tới điện ảnh tình tiết, còn phải đem giấy thiêu, nhìn tràn ngập tự giấy trắng ở phòng bếp chậm rãi bị cam rực rỡ miêu cắn. Nuốt, Tiết Miểu trong lòng bản năng bất an. Chuyện vừa rồi tựa hồ nơi nào không thỏa đáng. Một cây bút chì bị đưa đến lò hỏa chung. Trương là lướt yên lặng nhìn Tiết Miểu liếc mắt một cái liền tránh ra. Đại khái cũng vì vừa rồi nho nhỏ xung đột biệt nữ. Đại môn một khai đến sương gió lạnh liền lưu tiến vào. Ba nữ sinh đều khoa trương mà đa run run. Đi rồi, ngày mai chỗ cũ tập hợp Trương là lướt lại cũng bọc áo khoác xuyên giày. Đừng ra cửa lạp, nhiều lãnh à ta đưa các ngươi, nàng kiên trì. Yên tĩnh không tiếng động phòng khách tựa hồ không có gì dị thương. Điều khiển từ xa đèn chỉ thị lại đột nhiên sáng, bang một tiếng, trên màn hình tiếp tục truyền phát tin vừa rồi điện ảnh kết cục. Khóc thút thít nữ sinh ở trên giường run bần bật đầy mặt tuyệt vọng. Hắc ảnh dần dần tới gần. Trước một ngày phát sinh việc nhỏ không có thể ảnh hưởng tuổi trẻ nữ sinh rất tốt tâm tình. Ngày kế sáng sớm liền vui vui vẻ vẻ ngồi trên khai hướng ích thị cao thiết. Dựa theo đại một dọn tiến 404 phòng ngủ ngày đầu tiên ưng thuận mỗi năm đều phải đi ra ngoài chơi. Nguyện vọng, bốn người thường xuyên du sơn ngoạn thủy, năm trước mặt chiều biển rộng xuân về hoa nở, năm nay tắc đi núi sâu câu cá phiêu lưu. Mây tía khách sạn là Mạnh Tư Tư đi theo cha mẹ ở cảnh khu du ngoạn khi trụ quá. Dựa núi gần sông cảnh trí mỹ lệ, đầu bếp một tay hảo đồ ăn, địa phương phi thường nổi danh, bất quá vận khí không tốt, trên đường hạ khởi mưa to, xuống tàu cao tốc bốn người liền trực tiếp đánh xe qua đi. Chính là nơi này à, vừa xuống xe Tiết Miểu vội vàng căng ra dù, bất quá nước mưa vẫn là tích đến cổ. Hảo lạnh, trước mặt là đống 6 tầng tiểu lâu, đại đại thể chữ khải tấm biển, từ cửa có thể nhìn đến đại đường núi dạ ao cá hoa sen cùng hắc mộc trước đài, loại này dân tộc. Phòng khách sạn quá nhiều lạp, Mạnh Tư Tư chính toàn ở Trương là lướt dù hạ, không quên từ trong xe xách ra ba lô, chính là nơi này. Năm kia cùng ta ba mẹ đã tới. Năm trước ta dì cùng ta dượng cũng ở nơi này. Bên ngoài không chớp mắt, bên trong nhưng thoải mái. Đi, dì, hạ mưa to còn nhiều người như vậy. Đại đường ngồi đến tràn đầy. Chẳng lẽ khách sạn không phòng? Mạnh Tư Tư vội vàng chạy đến trước đài đào giấy chứng nhận. Ta ở trên mạng đính cao cấp phòng xếp. Đây là xác nhận đơn, trước đài một cao một thấp. Cầm thân phận chứng cẩn thận thẩm tra đối chiếu. Con nhìn chằm chằm khẩn bốn người nhìn. Tiết Miểu có điểm không cao hứng. Bất quá mệt mỏi một ngày lười đến so đo. Cao cấp phòng xếp ở đỉnh tầng. Đẩy cửa vừa thấy. Quả nhiên như Mạnh Tư Tư theo như lời trang hoàng lịch sự tao nhã tinh mỹ. Hai chương phô tuyết trắng khăn trải giường giường đôi lại khoan lại đại. Đều vui mừng lên, ngoài cửa sổ mưa to như thác nước, ngồi nửa ngày cao thiết mệt mỏi. Bốn người tắm tắm chơi bài. Không hai thanh liền nằm xuống nói chuyện phiếm. Tiết Miểu nghe Mạnh Tư Tư lẩm bẩm một câu. Buổi tối mang các ngươi ăn cá, liền ngủ rồi. Cái gì thanh âm, nơi xa có mơ mơ hồ hồ hắc ảnh nhìn trộm. Nó giống như ăn mặc xong màu sắc rực rỡ dày. Thấy không rõ bộ mặt, Tiết Miểu bỗng nhiên mở to mắt. Như thế nào sẽ, ngày hôm qua ban đêm nàng cũng mơ thấy cái này thân ảnh. Bừng tỉnh sau rốt cuộc ngủ không được, nhìn chằm chằm trần nhà thẳng đến thiên tờ mờ sáng. Đó là thứ gì, là quỷ hồn sao, rốt cuộc xem qua phim kinh dị làm ác mộng cũng thực bình thường. Hiện tại chính là ban ngày, Tiết Miểu chiều ngoài cửa sổ nhìn lại, mới phát hiện Vũ Tiểu Nhiều, trời tối nặng nề phẳng phất đáy nôi. Tam Thủy, Mạnh Tư Tư không biết khi nào tỉnh, chính dựa vào gối thượng đối nàng vẫy tay. Ta tối hôm qua làm ác mộng, Tiết Miểu ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó trong lòng kinh hoàng, nằm hồi gối thượng nhỏ giọng hỏi, ngươi mơ thấy cái gì? Ngoặc kép, hết chương.